Chương 275, gây bất lợi cho ngươi. Thi Tĩnh Y giận Diệp Vũ một chút, thanh xuân xinh đẹp, khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa toát ra một cổ thiếu nữ mỹ khí, rất là đoạt người tâm phách. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị người bức hôn sao? Cái kia có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đẹp như vậy, người khác đều sẽ ham sắc đẹp của ngươi. Diệp Vũ nói ra, Thi Tĩnh Y khóe miệng khẽ nhếch, ra vẻ nổi giận nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Diệp Vũ nhún nhún vai, ra hiệu Thi Tĩnh Y tiếp tục. Phụ thân đem ta đưa đến ma phần, là muốn ta rời xa Thi Cố hai nhà vòng xoáy, cũng là vì bảo hộ ta. Thi Tĩnh Y thần sắc có chút sa sút, không có lo lắng, hắn có thể tận tâm tận lực đi cải biến một số việc, có thể làm cho ta tiếp tục vô ưu vô lự xuống dưới. Vậy hắn hoàn thành sao? Diệp Vũ hỏi. Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, phụ thân mất tích. Diệp Vũ nhéo nhéo Thi Tĩnh Y tay, nghe được nàng tiếp tục nói ra, Vu Bất Bại trong miệng hắn chính là Cố Tinh Thần, Cố gia thế hệ này hy vọng, Cố gia cho là hắn nhất định có thể thành tựu thánh vương. Hắn là tinh thần thể, tinh thần thể, Diệp Vũ nghi hoặc, một loại cực kỳ phi phàm thể chất, là vạn tinh thánh thể hình thức ban đầu, có thể được vinh dự thánh thể tồn tại, chỉ cần thể chất đại thành, liền nhất định có thể trở thành thánh vương. Nghe đồng vạn tinh thánh thể thể nội uẩn dục vô tận tinh thần, có thể nhờ vào đó đoạt đến vô tận thương khung tinh lực, Thi Tĩnh Y nói ra. Diệp Vũ kinh hãi, có thể đoạt đến thương khung vô tận tinh lực tu hành, nào sẽ kinh khủng bực nào. Tinh thần thể là vạn tinh thánh thể hình thức ban đầu, mặc dù so ra kém vạn tinh thể chất, có thế phản tổ mà nói, có hy vọng trở thành vạn tinh thánh thể, mà Cố Tinh Thần lúc này liền có phản tổ xu thế, trọng yếu nhất chính là Cố Tinh Thần tiên tổ, chính là vạn tinh thánh thể, Thi Tĩnh Y nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Vũ hỏi, cái này phải nói liên quan tới hai nhà quan hệ, Thi Tĩnh Y nói ra, Cố Tinh Thần tiên tổ cùng chúng ta Thi gia tiên tổ là huynh đệ kết nghĩa, hai người quan hệ tốt đến không phân khác biệt, hai người đồng thời du lịch thiên hạ, một đường đột nhiên tăng mạnh, chung hứa hẹn nói nhất định phải thành tựu thế gian chí tôn. Chỉ là tu hành một đường, sao mà tàn khốc huyết tinh, dù cho cường đại như cùng tiên tổ, cường đại như cùng vạn tinh thánh thể cũng không thể cam đoan có thể cười đến cuối cùng. Có một lần hai người tiến vào một phương bí cảnh, cướp đoạt nguyên bản bên trên một loại nguyên, có thể vào nguyên bản nguyên đều là thần nguyên, huống chi bọn hắn lần này lấy được nguyên trên nguyên bản xếp hạng cực cao. Diệp Vũ tại âm mộ bên trong liền đã biết được nguyên sao mà trân quý, thần nguyên càng là vô thượng chí bảo, bài danh phía trên thần nguyên, đây quả thực là trí mạng độc dược, ai có thể không động tâm. Cho nên bọn hắn đụng phải người khác truy sát, Diệp Vũ đoán được về sau sự tình, Thi Tĩnh Y gật đầu nói, từng đạt được thần nguyên tin tức vừa truyền ra đi, vô số cường giả đến đây giết bọn hắn, mặc dù bọn hắn cường đại trốn khỏi không ít lần truy sát, có thế rốt cục có một lần lâm vào vô giải hung hiểm bên trong, hai người chiến đến điên cuồng, vẫn như trước khó mà chạy ra sát cục, mà lúc này, Vạn Tinh Thánh Thể đứng ra, hắn lấy mạng của mình kéo lại hơn phân nửa người, cuối cùng càng là không tiếc tự bạo chính mình Vạn Tinh Thánh Thể vì Thi gia tiên tổ mở con đường. Tại Vạn Tinh Thánh Thể xả thân cứu giúp dưới, tiên tổ rốt cục trốn ra được, sau đó tiên tổ mượn cái này vô thượng thần nguyên, thành tựu kinh khủng cường giả, mở ra chúng ta lúc này của thế gia, Thi Tĩnh Y nói ra, ngay lúc đó Vạn Tinh Thánh Thể bỏ mình, nhưng là lưu lại một cái di phúc tử, di phúc tử này truyền xuống chính là Cố Tinh Thần mạch này a, Diệp Vũ hỏi, Thi Tĩnh Y gật đầu nói, tiên tổ cùng Vạn Tinh Thánh Thể là huynh đệ kết nghĩa, Vạn Tinh Thánh Thể lại bởi vì hắn mà chết, cho nên hắn đối với nghĩa đệ di phúc tử này chiếu cố có thừa. Hoàn toàn là coi hắn là làm là chính mình con ruột đồng dạng đối đãi, thậm chí so với con ruột đều muốn quan tâm mấy phần. Tiên tổ càng là lập xuống tổ huấn, Cố Thi hai nhà cùng một chỗ chấp chưởng thế gia cương vực, vĩnh thế một thể. Cố Thi hai nhà dưới loại tình huống này, thân mật vô gian. Cố Thi hai nhà cứ như vậy nhiều đời truyền xuống, mặc dù phân thuộc hai họ, nhưng là không phân khác biệt. Nói đến đây, Thi Tĩnh Y có chút u buồn, đáng tiếc lòng người cuối cùng khó dò, thân mật vô số năm Cố Thi hai nhà, cũng rốt cục xảy ra vấn đề. Mỗi người đi một ngã rồi, Diệp Vũ hỏi, không phải mỗi người đi một ngã, mà là Thi gia từ có một đời bắt đầu, liền xuất hiện một cái vấn đề lớn, Thi Tĩnh Y nói ra, cái vấn đề lớn gì, Diệp Vũ hiếu kỳ, không biết từ cái kia thay mặt bắt đầu, Thi gia con mới sinh càng ngày càng ít, mà lại có đôi khi xuất hiện một chút thiên kiêu nhân vật, luôn luôn gặp bất trắc mà bỏ mình, chính là dưới loại tình huống này, Thi gia chỉnh thể nhân số đang không ngừng giảm xuống, ngược lại là Cố gia, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thi Tĩnh Y nói ra, Cố gia ra tay. Thi Tĩnh Y hỏi, mặc dù không có tìm tới trực tiếp chứng cứ, thế nhưng là người Thi gia đều có cái suy đoán này. Thi Tĩnh Y nói ra, cũng chính bởi vì cái này, hai nhà bắt đầu lẫn nhau đề phòng đối phương, mặc dù không có vạch mặt, ngoài mặt vẫn là huynh đệ, nhưng bí mật gió nổi mây phun. Lại bởi vì hai nhà tình huống lúc này, Thi Cố hai nhà tình huống lúc này cũng có chút điên đảo. Trước kia mặc dù nói hai nhà cộng đồng chấp chưởng thế gia, có thế trên thực tế hay là Thi gia là chủ đạo, cũng không phải tiên tổ bất công. Chỉ là bởi vì tiên tổ công pháp người Thi gia thích hợp nhất tu hành, tăng thêm tiên tổ tử tôn khi đó rất nhiều, trong đó xuất hiện không ít cường đại nhân vật, mạch này truyền xuống, tự nhiên có tiên thiên ưu thế, dù sao vạn tinh thánh thể chỉ có một cái Di Phúc Tử, mà lại thiên phú cũng không được khá lắm, trong thay đổi một cách vô tri vô giác, thế gia Lịch đại tộc trưởng đều là người Thi gia, cho tới bây giờ hay là, nếu như đem thế gia xem như một cái quốc gia mà nói, Thi gia Lịch đại đều là hoàng đế, mà Cố gia chính là vương thất, chỉ bất quá bây giờ vương thất thế lớn, người đông thế mạnh, quốc gia rất nhiều nơi đều bị vương thất người chiếm cứ yếu hại. Diệp Vũ hỏi, vậy ngươi thật đúng là một cái công chúa, bọn hắn hiện tại muốn mưu triều soán vị sao, luôn có một chút ý nghĩ đi, bất quá Thi gia truyền thừa nhiều năm như vậy, coi như lúc này nhân khẩu không vượng, bọn hắn cũng không dám làm loạn, ai biết chúng ta Thi gia có như thế nào nội tình, đối với Thi gia, bọn hắn vẫn là phải cho nên có tôn trọng, trên thực tế ai cũng không dám vạch mặt, bởi vì bọn hắn đều hiểu nếu là thật hai nhà liều mà nói, tiện nghi sẽ chỉ là người khác, về phần truyền thừa nhiều năm của thế gia sợ thật muốn tan thành mây khói. Diệp Vũ gật đầu nói, cho nên bọn hắn chỉ có thể từ từ mài, hy vọng đối phương từ từ suy bại, cuối cùng chỉ có thể trở thành phụ thuộc. Thi Tĩnh Y nói ra, cho nên Thi gia mỗi lần xuất hiện thiên kiêu đều chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn. Vậy phụ thân của ngươi đưa ngươi đi ma phần, chính là sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Vũ hỏi, Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, mặc kệ là Cố gia hay là Thi gia, đều khó có khả năng gây bất lợi cho ta. Vì cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc không hiểu. 123 truyện.com